Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, Cửu Tổ. Lôi tộc tộc trưởng Lôi Sâm, nghe nói Lôi Xuyên giải thích, lông mày không khỏi nhíu một cái, lời này chợt nghe chút, giống như là có chuyện như vậy, nhưng chỉ cần thêm chút động tâm tư. Liền có thể phát giác trăm ngàn chỗ hở, liền xem như Lôi Xuyên trước đó tại Vạn Lôi Giới làm có chút quá mức. Có thể cuối cùng chạy trối chết, lại là người sau. Lôi Sâm ánh mắt lướt qua Dương Trần. Hắn không rõ, vì sao thứ 8 chi nhánh các đệ tử, đều sẽ là tiểu tử này nói chuyện. Trên người của người này, đến cùng có cái gì lực hấp dẫn? Lập tức, ánh mắt của hắn chuyển hướng thứ 8 chi nhánh chúng đệ tử. Nhàn nhạt hỏi, các ngươi có thể tán đồng Lôi Xuyên lời nói? Không tán đồng, toàn bộ thứ 8 chi nhánh đệ tử, chăm miệng một lời hồi đáp. Đám người nghe chút, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ, cái này thứ 8 chi nhánh, là muốn cùng Lôi Xuyên đòn khiêng lên. Lôi Sâm lông mày càng nhăn càng chặt. Một cỗ không hiểu uy áp, cũng là tùy theo khuếch tán ra đến. Sau đó thanh âm hắn có trầm thấp nói ra. Lôi Nhã, Lôi Vĩ, ngươi hai huynh muội đều có một lần cơ hội mở miệng. Nếu là không thể nói ra để cho ta hài lòng trả lời chắc chắn. Hai người các ngươi liền có kích động thứ 8 chi nhánh tội danh. Các ngươi biết hậu quả. Lôi Sâm lời nói mặc dù đơn giản, lại là đem lúc đầu muốn chuyện đầu mâu, tất cả đều chỉ hướng Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ. Cứ như vậy, thứ 8 chi nhánh liền không cần bị liên lụy, cũng coi là để ở đây thứ 8 chi nhánh hơn 10 vị thánh hoàng có một cái kết quả vừa lòng. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên, âm thầm lẩm bẩm, cái này Lôi tộc tộc trưởng tâm cơ, ngược lại là rất sâu. Trầm ngâm ở giữa, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Vạn Lôi Giới. Vô số lôi đình chi lực giống như là biển gầm phun trào, cùng lúc trước so sánh với cũng không có quá rất mạnh yếu biến hóa, cũng liền không cách nào đánh giá ra Lôi Tổ Luân Hồi đến tột cùng có thành công hay không. Nếu là thật sự vạn bất đắc dĩ, ta cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể đem Lôi Tổ Luân Hồi sự tình toàn bộ đỡ ra. Dương Trần hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này, Lôi Nhã ôm quyền nói ra, hồi bẩm tộc trưởng, vãn bối cùng Dương Trần quen biết hơi sớm, đối với hắn có rất sâu hiểu rõ. Hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, đem búp bê coi là thân nhân, tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương búp bê sự tình. Điểm này, Lôi Nhã cực kỳ khẳng định, lúc trước nàng mấy lần mời Dương Trần, thậm chí uy bức lợi dụ, cũng không thể để Dương Trần thỏa hiệp. Phải biết, thời điểm đó Lôi Nhã, thế nhưng là đại biểu cho Lôi tộc. Nói cách khác, Dương Trần không giao ra búp bê, chính là tại cùng toàn bộ Lôi tộc là địch. Tại loại uy hiếp này phía dưới, Dương Trần đều không có bất luận cái gì chần chờ. Muốn toàn tâm toàn ý bảo hộ búp bê, làm sao có thể ngược lại tổn thương đâu. Lôi Sâm không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lôi Vĩ. Người sau hít sâu một hơi, nói ra, ta cùng Dương Trần mặc dù ở chung hơi ngắn, nhưng lại biết hắn là một cái là không an phận minh người. Chỉ cần người khác không đi trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không đòn lại trả đòn. Đang khi nói chuyện, Lôi Vĩ ánh mắt nhìn thẳng Lôi Xuyên, nói bóng gió, chính là Lôi Xuyên chủ động trêu chọc Dương Trần. Lôi Sâm nghe vậy, nhàn nhạt nói ra, nói cách khác, hai người các ngươi cũng không có chứng cứ rõ ràng rồi. Dưới tình huống như vậy, nói xấu thiếu chủ, biết là cái gì trừng phạt a? Lôi Nhã cùng Lôi Vĩ nghe vậy, sắc mặt tất cả đều trắng nhợt. Nhưng bọn hắn tại đứng ra thời điểm, cũng đã nghĩ đến kết quả này, cũng không có câu oán hận nào. Lúc này, Hai người giơ bàn tay lên, liền muốn tự hành kết thúc, nhưng lại tại giờ phút này, Dương Trần thanh âm lại là đột nhiên vang lên, vì che chở chính mình dòng dõi, không tiếc để tộc đàn hy sinh, người tộc trưởng này làm, cũng quá ngu ngốc. Dương Trần thanh âm vừa mới rơi tất, toàn bộ thiên địa lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hai tai vang lên ong ong, căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Tê, hắn thật là không muốn sống nữa. Điên rồi, điên thật rồi. Đám người âm thầm hít một hơi hơi lạnh, kinh hãi nhìn về phía Dương Trần, tuyệt đối không ngờ rằng, người sau vậy mà gan lớn đến dám ngay mặt phê bình Lôi tộc tộc trưởng. Việc này một khi lan truyền ra ngoài, sợ là toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực đều muốn về sôi trào lên. Ở đây mấy trăm thánh hoàng, trong mắt bỗng nhiên có sát ý nổi lên. Trước đó cùng Dương Trần giao thủ thánh hoàng, càng là dự định trực tiếp xuất thủ. Có thể lúc này, Lôi Sâm lại là bỗng nhiên cười một tiếng. Chỉ bất quá, nụ cười này bên trong có vô tận hàn ý toát ra đến. Toàn bộ thiên địa đều bởi vậy nhiệt độ chợt hạ xuống. Sau đó hắn mở miệng cười nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao ngu ngốc rồi. Đã ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi. Dương Trần hai tay ôm quyền, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thần thái kia, động tác kia, giọng nói kia, rơi vào đám người ngũ giác bên trong, thậm chí để bọn hắn xuất hiện ảo giác, nhất định nghe lầm. Hoa mắt, tuyệt đối hoa mắt, tộc trưởng khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ điểm tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chúng đệ tử bắt đầu tâm cảnh bản thân thôi miên, theo bản năng cho rằng, đây hết thảy đều là giả. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, hai mắt của bọn họ, lại là không tự chủ được gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Lỗ tai càng là dựng đứng lên, cẩn thận bắt lấy không trung bất kỳ thanh âm gì, sợ bỏ lỡ một tia chi tiết. Lôi tộc tộc trưởng lúc đầu bụng dạ cực sâu, có thể thấy được Dương Trần như vậy, cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt sát ý không ngừng ngưng tụ. Nhưng nếu là bằng võ lực trấn áp Dương Trần, lại có vẻ hắn quá mức hẹp hòi, chỉ có thể tiếu lý tàng đao nhìn chăm chú Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần nhàn nhạt hỏi, các người liền không hiếu kỳ, Lôi Xuyên là thế nào biết mục tiêu của ta? Hắn lại vì sao biết rõ ta có được khôi lỗi, vẫn còn muốn đi trước đánh với ta một trận? Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người, tất cả đều ngưng tụ. Bọn hắn trước đó theo bản năng đem Dương Trần xem như địch nhân, lại là không có cân nhắc hai điểm này nhân tố. Trải qua Dương Trần nhắc nhở, bọn hắn não hải suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một loại khả năng. Bỗng nhiên, sắc mặt của mọi người, tất cả đều thay đổi, bởi vì bọn hắn đã ý thức được, thiếu chủ Lôi Xuyên có vấn đề. Lôi Sâm cũng là biến sắc, nhưng hắn ý niệm đầu tiên, lại là muốn đem việc này trấn áp xuống dưới. Bởi vì một khi việc này lan truyền ra ngoài, chắc chắn trở thành toàn bộ Huyền Minh lĩnh vực trò cười. Lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, nói, người tới, đem cái này yêu ngôn hoặc chúng người, bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, trước đó ra tay với Dương Trần Thánh Hoàng, chính là không chút do dự, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần cắn răng, một khi mình bị bắt, chắc hẳn kết quả sẽ không tốt ở đâu. Lúc này liền là dự định không thèm đếm xỉa, muốn đem Lôi tổ sự tình toàn bộ đỡ ra. Nhưng lại tại giờ phút này, ba tiếng vỗ tay thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Ba ba ba, thanh âm này cũng không lớn, nhưng quỷ dị chính là, ở đây Lôi tộc đệ tử, tất cả đều kêu rên đứng lên, trong miệng máu tươi tuôn ra. Liền ngay cả tu vi yếu kém thánh hoàng cường giả, cũng là sắc mặt trắng nhợt. Liền ngay cả Dương Trần, cũng là khóe miệng có máu tươi tràn ra, càng có một cỗ quen thuộc ba động truyền vang mà tới. Thần cấp huyết mạch, Dương Trần con ngươi co rụt lại, theo bản năng ngẩng đầu, chính trông thấy mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở chân trời nơi cuối cùng, mà nương theo lấy tiếng vỗ tay rơi tất, nhóm người kia đã đến phụ cận, không cách nào hình dung khí tức khủng bố, giống như là biển gầm quét sạch ra. Oanh, khí tức này cường đại, vượt quá tưởng tượng, thiên khung luân hãm, mặt đất sụt lún, cũng lấy không thể nghi ngờ địch nổi cường hãn tư thái. Hung hăng va chạm hướng Lôi tộc Thánh Hoàng. Lôi tộc Thánh Hoàng, tất cả đều biến sắc, khiếp sợ không tên nhìn qua xuất hiện ở trước mắt một chúng Thánh Hoàng. Nhưng ngắn ngủi chấn kinh, trên người bọn họ khí tức, chính là ầm vang bộc phát, cùng chạm mặt tới khí tức, đụng vào nhau, oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, xa xa nhìn lại, song phương trong đụng chạm tâm, lâm vào tuyệt đối trong bóng tối, hai loại lực lượng, đan vào lẫn nhau, truyền ra dư ba, đều để tâm đầu chấn động. Lôi tộc đệ tử, tất cả đều miệng phun máu tươi, cũng may có Lôi tộc Thánh Hoàng kịp thời xuất hiện, đem bọn hắn che chở lên, mới không có chết đi, nếu không đem không một may mắn thoát khỏi. Trong mắt của bọn hắn, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi quang mang, không dám tin nhìn về phía vừa mới xuất hiện đám người. Dương gia, Cơ gia, bọn hắn cũng dám đi vào Lôi tộc địa giới. Chẳng lẽ hai tộc bọn họ không sợ khai chiến sao? Đám người kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng trước đó đã đạt thành hiệp nghị Dương gia cùng Cơ gia, vậy mà lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại Lôi tộc trong phạm vi thế lực. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, song phương khí tức đan vào lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng yên tĩnh trở lại, lập tức liền có cười khẽ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, chậc chậc chậc, ta còn tưởng rằng Lôi tộc có thể làm thịt tiểu tử ngươi, dạng này chúng ta cũng không cần xuất thủ. Dương gia Thánh Hoàng phía trước, một vị trung niên vừa cười vừa nói, Dương Trần trong mắt phun trào ra sát ý lạnh như băng. Chỉ bất quá, nhìn về phía cái này mở miệng nói chuyện người, lại là phát giác, người sau hình dạng vậy mà cùng thập tổ giống nhau đến mấy phần chỗ. Một loại suy đoán tùy theo hiện lên ở trong đầu của hắn. Cũng chính là tại lúc này, Lôi Sâm hừ lạnh thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Hừ, Dương lão cửu, ngươi đây là ý gì? Đám người nghe chút cái ngoại hiệu này, lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Toàn bộ Dương gia, chỉ có một người có thể xứng với cái danh xưng này. Dương gia cửu tổ, ông trời ơi, Dương gia vì giết Dương Trần, vậy mà không tiếc xuất thủ cửu tổ. Sao lại có thể như thế đây? Việc này liền xem như tận mắt nhìn thấy, Lôi tộc đệ tử đã không thể tin được. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Dương Trần đến cùng làm sao đắc tội Dương gia, vậy mà lớn như thế động can qua. Dương gia cửu tổ, Dương Trần cũng là lấy làm kinh hãi. Hai mắt nhắm lại đứng lên, ha ha, Dương gia cửu tổ cười to một tiếng, nói ra, ta tới đây ý đồ, đã nói, chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta liền sẽ dẫn đầu tộc ta Thánh Hoàng rời đi. Lôi Sâm nghe vậy, khẽ chau mày, nói, ta Lôi tộc còn có chuyện muốn đề ra nghi vấn, nếu như thế, vậy ta đành phải tự mình động thủ. Dương gia cửu tổ khóe miệng hở ra, lộ ra miệng đầy răng trắng, sau đó lăng không đánh ra một trường. Trong chốc lát, một đạo mấy trăm triệu trượng tu vi cự trường, bắt đầu từ trời mà hàng, trực tiếp nghiền ép hướng Lôi tộc tất cả Thánh Hoàng. Bất thình lình biến hóa, ngoài dự liệu của mọi người, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Dương gia Thánh Hoàng xuất thủ vậy mà như thế quả quyết. Có thể Lôi Sâm lại là hư lạnh một tiếng, đưa tay chỉ vào không trung, vô số lôi đình chi lực